trong tôi. Ta tình ơi duyên chung lối, sợ tiếng tương tư

Mình mẹ

miền quê. Thank you.

Hãy cao, ăn nói ngọt ngào, quần áo bánh bao. Cuộc sống sang giàu biết lòng dạ ra sao, hẩm hiu phận hèn em đâu dám trèo cao. Sao